Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngọc Liên người đi trước dò xét tình huống, Vi Sư và Huyết Đồng Ma Quân còn có chút việc phải an bài, sau đó liền đến. Mình đi trước, Bạch Y nữ tử hơi sững sờ, lập tức bừng tỉnh, khom người nói, sư tôn yên tâm. Nếu Xích Mị sư tỷ dám sinh ra tâm tư gì không nên có, đệ tử tuyệt không tha cho nàng. Dứt lời, nàng lại thi lễ với Âm Xà Ma Cơ một lần nữa, cáo lui, lúc này mới đứng dậy chậm rãi rời khỏi thùng xe, quay người đạp không mà đi. Tốc độ Hắc Long Phi Liên không giảm, vẫn bay nhanh về Tất Phương Thành. Quân phòng thủ trong thành không ai dám ngăn cản, bọn họ không chỉ không ngăn cản, ngược lại còn cung kính hành lễ với phi liễn trên bầu trời, mãi cho đến sau khi phi liễn biến mất mới dám đứng thẳng người, rất hiển nhiên là nhận ra chiếc phi liễn này. Hắc Long phi liễn bay nhanh một đường, bay thẳng đến trước một tòa cung điện hoa lệ ở chỗ sâu trong hoàng cung, rồi mới chậm rãi hạ xuống. Tòa cung điện này tên là Minh Hoa Điện, chính là nơi chuyên dùng để mở tiệc chiêu đãi khách quý trong hoàng cung Nam Tần. Giờ phút này, trong Minh Hoa Điện ca múa thái bình, Vũ Cơ ăn mặc hoa lệ đang ở giữa không trung nhẹ nhàng nhảy múa, một bước xoay tròn, bộ pháp nhẹ nhàng, ống tay áo như lưu quang bay múa, tư thế đẹp không sao tả xiết. Tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng với tiếng nói mềm mại đáng yêu quanh quẩn ở trong điện, làm tôn lên bầu không khí càng thêm kiều diễm. Đầu tiên trong điện, Huyết Đồng Ma Quân giống như búp bê tuyết đang đại mã kim đao ngồi ở trên ghế thấp, vừa uống rượu, vừa thưởng thức ca múa. Ma Quân, ngài xem, chuyện quốc chiến này có thể trì hoãn được không? Nguyên Hựu Đại Đế một thân cổn phục đế vương ngồi bên cạnh, đang ôm tay áo châm rượu cho hắn, trong giọng nói mang theo vài phần lấy lòng, trước kia mở quốc chiến, lần nào không chuẩn bị mấy chục mấy trăm năm trước. Nếu vội vàng mở ra, chuẩn bị nghiêm trọng không đủ, vạn nhất xảy ra sự cố không tốt. Thực lực của Huyền Giáp Quân Đại Càn vẫn rất tốt, càng đừng nói Long Xương Lão Nhi sắp thọ nguyên, vạn nhất hắn làm ngọc đá cùng vỡ, chúng ta cũng khó xử. Huyết Đồng Ma Quân bưng chén rượu, ngữ khí từ chối cho ý kiến, chỉ là một lăng hư cảnh sơ kỳ mà thôi, người sợ cái gì? Chờ bổn ma quân hoàn thành chuyện bắt tay, thu thập một phế vật lăng hư cảnh sơ kỳ còn không phải là chuyện tiện tay sao? Nguyên Hựu Đại Đế nghe vậy, gương mặt trẻ tuổi không khỏi lộ ra vẻ khổ sở. Ngoài miệng thì nói như vậy thật dễ nghe, nếu hết thảy thuận lợi, ba người Huyết Đồng Ma Quân thật sự tìm được di tích huyết tôn giả kia, tâm tình sung sướng có lẽ còn có thể quản chuyện hai nước bọn họ. Nhưng vạn nhất xảy ra rủi ro, hắn cũng không tin vị ma quân này sẽ phụ trách giải quyết tốt hậu quả cho bọn họ. Đến lúc đó, Đại Tần hắn cùng Tây Tấn hai nước cưỡi hổ khó xuống, muốn kết thúc quốc chiến cũng không được. Đang nói, bóng dáng eo lay động của Âm Xà Ma Cơ đã xuất hiện trong điện. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng bước tới, thân hình từ thực chuyển hư, từ hư chuyển thực, trong chớp mắt xuất hiện bên kia Huyết Đồng Ma Quân, hạ thấp người thi lễ với Huyết Đồng Ma Quân một cái. Huyết Đồng Ma Quân đã sớm cảm giác được uy thế của Hắc Long, đối với sự xuất hiện của nàng tự nhiên không chút ngoài ý muốn. Hắn khoát tay áo ra hiệu nàng ngồi xuống, sau đó nói, trước đó ngươi truyền tin tức có tin tức tốt muốn nói cho ta biết, là tin gì? Vãn bối đến, vốn là muốn báo cho tiền bối đệ tử ta phái đi đã thành công đánh vào địa phương, kế tiếp có thể chính thức triển khai tìm kiếm. Âm Xà Ma Cơ phong tình vạn trùng cười, bất quá, trên đường đến, ta lại nhận được một tin tức tốt. Di tích huyết tôn giả mà tiền bối muốn tìm đã có tin tức. Hả, Huyết Đồng Ma Quân sửng sốt, lập tức mừng như điên, nhanh như vậy đã có tin tức. Đúng vậy, Ma Cơ Âm Xà xoa xoa đầu tóc đỏ, nhẹ giọng giải thích cũng là trùng hợp. Gia tộc đệ tử kia của ta đánh vào gần đó có sản nghiệp, cơ duyên xảo hợp phát hiện một chỗ di tích. Tuy ta còn chưa từng đích thân xác nhận, nhưng di tích cỡ lớn trong cảnh nội Đại Càn bây giờ đều ở trong tay Hoàng Thất Đại Càn và Lăng Vân Thánh Địa. Hôm nay còn có thể phát hiện di tích đẳng cấp cao, ngoại trừ di tích huyết tôn giả ta không thể tưởng được. Đương nhiên, cũng có thể thật sự không phải, nhưng việc này quan hệ trọng đại, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, cho dù thật sự không phải, cướp được chúng ta cũng không lỗ. Đúng vậy, thà giết nhầm không thể buông tha. Huyết Đồng Ma Quân gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia tinh quang, di tích đẳng cấp cao hiện thế, nhất định sẽ dẫn tới sự chú ý của hai vị lăng hư cảnh đại càn. Lúc này không nên chậm trễ. Nhất định phải đoạt được di tích trước khi bọn họ phát hiện. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Nguyên Hựu Đại Đế bên cạnh, Nguyên Hựu, người hiện tại truyền lệnh xuống, lập tức mở ra quốc chiến. Cần phải hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Khương Chấn Thương. Ta, Nguyên Hựu Đại Đế hít thở không thông, hợp hắn ăn nói khép nép nói nửa ngày, cũng nói không công. Ân, ngươi có dị nghị gì? Huyết Đồng Ma Quân híp mắt nhìn hắn, tay áo trên người giơ lên, một cỗ uy áp đáng sợ lấy hắn làm tâm tròn chợt tràn ngập ra. Lành lạnh, sắc bén, mang theo huyết khí khiến người ta sợ hãi, giống như chỉ cần một câu nói không đúng, sẽ lập tức giết người. Nguyên Hựu Đại Đế sắc mặt trắng nhợt, trên trán nhất thời chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng xin tha, vâng, tiền bối. Vãn bối đi làm ngay, đáng chết, sao hắn lại quên mất, Huyết Đồng Ma Quân này không phải kẻ dễ nói chuyện. Hắn không dám ở lại lâu, nói xong lập tức đứng dậy cáo từ rời khỏi Minh Hoa Điện, chuẩn bị đi liên lạc Diên Khánh Đại Đế Tây Tấn. Cho dù muốn lập tức mở ra quốc chiến, cũng không thể chỉ một mình hắn không may, lão già Diên Khánh kia cũng đừng hòng trốn. Chờ sau khi hắn đi, Huyết Đồng Ma Quân cũng đứng lên. Dưới ánh đèn Minh Hoa Điện sáng tỏ, huyết quang trên người hắn càng ngày càng đậm, dần dần thôn phệ toàn bộ thân ảnh hắn. Một lát sau, huyết quang tiêu tán, trước ghế ngồi xuất hiện hai bóng người giống nhau như đúc, cũng nhỏ nhắn xinh xắn lanh lợi, cũng là Ngọc Tuyết đáng yêu giống nhau, huyết khí cũng ngút trời. Bản tôn ta ở lại đây giám sát Nguyên Hựu mở ra quốc chiến, phân thân cùng ngươi cùng đi Đại Càn, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất, thừa dịp nó không chuẩn bị bắt được di tích huyết tôn giả. Hai bóng người cùng nhau mở miệng, lập tức một bóng người trong đó cất bước đi tới bên cạnh Âm Xà Ma Cơ, một người khác lại lần nữa ngồi xuống, bưng chén rượu lên lần nữa thưởng thức ca múa. Vâng, tiền bối, Âm Xà Ma Cơ đối với chuyện này hiển nhiên đã tập mãi thành quen, cúi đầu thi lễ, liền cùng phân thân Huyết Đồng Ma Quân ngồi vào chỗ ngồi của Hắc Long Phi Liên. Rất nhanh, Phi Liên bay lên, nhanh chóng bay về phía Đại Càn. Long uy gào thét khuấy động mây trên trời cao, trong nháy mắt phong lưu vân động. Cũng giống như dự báo, một trận sóng gió khổng lồ, dường như muốn càn quét nuốt chửng Đại Càn. Chương 39, ván này ổn rồi. Qua một khoảng thời gian, ở trên một ngọn núi hoang ẩn nấp giữa Nam Hoang Cổ Trạch và Thiên Phủ Quật, một vị nữ tử tóc đỏ da trắng như tuyết, eo như cành liễu đang đứng cùng một vị đồng tử cao đến thắt lưng nàng, xa xa ngắm nhìn phương hướng mênh mông Long Trạch. Hai người này, tự nhiên chính là Huyết Đồng Ma Quân cùng Âm Xà Ma Cơ. Không khỏi bị lão tổ Long trong Long Trạch phát hiện, hai người giờ phút này đều thu liếm khí tức, thần niệm cảm giác tựa như cỏ cây núi đá, làm cho người ta không cảm giác được dị dạng chút nào. Trên núi cao gió lạnh điều hưu, nhưng không thổi tắt lửa nóng trong lòng hai người. Hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại chỉ chờ binh lực Nam Tần và Tây Tấn đến biên cảnh. Huyết Đồng Ma Quân đứng chắp tay, khuôn mặt như hài đồng đầy vẻ thỏa thuê mãn nguyệt. Chỉ cần chiến sự biên cảnh Đại Càn căng thẳng, Long Xương và Khương Chấn Thương hai lão gia hỏa này tất nhiên phải đi biên cảnh tỏa chấn. Đến lúc chiến sự tiến vào thời khắc gay cấn, triệt để ngăn chặn hai người bọn họ cùng với quân đội tinh nhuệ, sau khi lực chú ý của tất cả mọi người đều ở trên chiến tranh, chúng ta liền có thể thừa cơ mà vào, người đi ngăn chặn các lão tổ long của Long Trạch, mà bản ma quân đem bảo vật trong di tích huyết tôn giả quét sạch không còn. Trên mặt Âm Xà Ma Cơ cũng mang theo nụ cười tình thế bắt buộc, ma quân anh minh, cho dù bọn họ phát hiện ra không đúng, chúng ta sớm đã mang theo bảo vật huyết tôn giả lưu lại bỏ chạy. Cho dù sau khi bọn họ trở về, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn phế tích rỗng tuếch. Trên thực tế, chỉ cần chiến sự biên cảnh tiếp tục giằng co, Long Xương và Khương Chấn Hư Cảnh, cùng với quân đội tinh nhuệ nhất của Đại Càn sẽ bị kiềm chế trên chiến trường, cho dù ý thức được không đúng, cũng chưa chắc có thể thoát thân. Dù sao, bọn họ chỉ có hai người, không thể phân thân. Mà với thực lực của hai người bọn họ, chỉ cần không phải bị hai người Long Xương và Khương Chấn Thương trực tiếp ngăn chặn, hoặc là bị đại quân trực tiếp bao vây, hoàn toàn có thể qua lại tự nhiên trong Đại Càn. Hiện tại mọi sự đã chuẩn bị xong, liền ngồi đợi quốc chiến bùng nổ, cùng với Xích Mị Ma Sứ truyền về tình báo chính xác. Ván này, đã ổn thỏa rồi. Cùng lúc bóng ma chiến tranh bao phủ Đại Càn, cuộc chiến thánh tử do Lăng Vân Thánh Địa triển khai cũng nghênh đón kết thúc. Một ngày này, các đại lão lại tụ tập trong Lăng Vân Thánh Điện, quan sát kết quả cuối cùng của trận chiến thánh tử. Các đại lão của Thánh Địa đều bề bộn nhiều việc, cũng giống như đại sự nghịch thiên tranh giành thánh tử này, mới có thể khiến bọn họ tề tụ một chỗ. Ngay cả đám người Vương Thủ Chiết, Long Xương Đại Đế cũng từ trường Ninh Vương Thị lại lần nữa chạy tới Thánh Địa, vô cùng để ý kết quả cuối cùng. Khương Thánh Chủ và Long Xương Đại Đế ngồi ở vị trí đứng đầu khán giả, nổi bật địa vị Lăng Hư Cảnh. Mà một đám đại lão thần thông cảnh và Vương Thủ Chiết đều được sắp xếp ở hàng thứ hai, sau đó mới là cấp bậc các trưởng lão tử phủ cảnh của các phong các mạch, cùng với khán giả từ bên ngoài đến. Bệ hạ gần đây dưỡng lão ở Vương Thị, hiệu quả quả thật không tệ. Khương Chấn Thương thần sắc hơi kinh ngạc nói, khí sắc so với trăm năm trước còn tốt hơn rất nhiều. Lần trước tuy thông qua thông tin tức thời Vương Thị mới phát minh ra đã từng gặp mặt, nhưng chung quy không chính thức gặp mặt, nhưng cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của sinh mệnh thể trinh của hắn. Đó là đương nhiên, Long Xương Đại Đế nói rất tự đắc, Vương Thị chính là nơi thích hợp để dưỡng lão, ngoại trừ tiểu tử Vương Thủ Chiết kia thường xuyên lắc lư trước mắt ngươi, trướng mắt, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ. Ách, Vương Thủ Chiết ngồi ở phía sau cách hắn không xa lộ ra vẻ mặt không nói nên lời. Một tên hộ ngoại lai không chịu dưỡng lão như ngươi, còn ghét bỏ tộc trưởng Vương thì ta tới. Ha ha ha, Khương Chấn Thương nghe vậy bật ra tiếng cười sang sảng, nói cũng đúng, tiểu tử thủ chiết kia cái gì cũng rất tốt. Nhưng không biết vì sao, luôn khiến người ta cảm thấy không vừa mắt, có chút xúc động đánh hắn một trận. Cũng không phải sao, Long Xương Đại Đế lập tức cảm thấy có chi kỷ, nếu không phải chấm có công phu hàm dưỡng không tệ, đã sớm cho hắn biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Đúng vậy, nhưng trước mắt tiểu tử thủ chiết này vẫn rất hữu dụng, lần quốc chiến này còn cần hắn ở sau lưng mưu tính. Khương Chấn Thương trong lòng có ưu tư nói, đợi thiên hạ thái bình, ngươi lại tìm hắn tính sổ sau. Hừ hừ, chấm cũng có tính toán này. Đợi lần quốc chiến này đánh thắng, chấm nhất định phải đánh hắn một trận cho hả giận. Hai vị đại lão lăng hư cảnh thảo luận vui sướng, điều này làm cho Vương Thủ Chiết ho khan hai tiếng nhắc nhở bọn họ một chút, chuyện các ngươi sách chim tận cung giấu, qua cầu giết lừa, không thể lo lắng cảm nhận của đương sự một chút sao. Chư vị yên lặng, yên lặng. Kim Cát Thượng Nhân trong khoảng thời gian này vẫn đóng ở Lăng Vân Thánh Địa dường như có chút kích động nói, cuộc thi đấu thánh tử trước mắt đã đến giai đoạn gay cấn, các ngươi tất nhiên không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Theo tiếng kêu của Kim Cát Thượng Nhân, tất cả các trưởng lão lăng hư cảnh, thần thông cảnh và tử phủ cảnh đều kéo lực chú ý trở về. Kim Cát, ngươi phế lời gì? Một tử phủ cảnh trưởng lão tương đối tốt nói, bớt ở chỗ này thừa nước đục thả câu đi, chẳng lẽ còn có người ở nơi thí luyện này? Lẫm Đông sắp đến cửa ải làm ra cử chỉ nghịch thiên sao? Từ sau khi chính thức thi đấu, Khương Chấn Thương cũng công bố ra kết quả và quá trình tỉ thí của các thế hệ, mọi người cũng hiểu trận chiến thánh tử này rốt cuộc là cái gì. Chủ yếu là so đấu năng lực tổng hợp của những người dự tuyển, có thể xuất lĩnh con dân vượt qua mùa đông gian nan lần này hay không. Ngoại trừ phải đối mặt với hoàn cảnh tự nhiên ác liệt, càng ngày càng nhiều lưu dân, sơn phỉ, cùng với quân đội lưu lạc, quan trọng hơn chính là ở thời điểm cuối cùng còn phải phòng ngừa giai tầng thống trị của khu vực này áp bách của Thiên Xương Thành. Nếu lựa chọn thuận theo, vất vả khổ cực tích góp vật tư sẽ bị vơ vét hết chín thành, các con dân dưới trướng sẽ có rất nhiều người không vượt qua được lần rét lạnh này, kết quả tạo thành đánh giá thấp mà bị đào thải. Nếu lựa chọn phản kháng thì phải chống lại đợt tấn công hung mãnh của thành Thiên Xương, chỉ cần có một lần thất bại, con dân sẽ bị thương nặng, đương nhiên sẽ có đánh giá thấp. Mà Khương Thánh chủ chiến thắng lần trước chính là vào thời điểm cuối cùng, lấy thương vong hơi thấp liên tục ngăn trở 9 lần tiến công của Thiên Xương Thành, mà lấy được một thành tích ưu tú, từ đó lấy được danh hiệu thánh tử. Kim Cát tiểu tử, có phải lần này có người lấy được thành tích tốt hơn Khương Chấn Thương không? Lăng Vân Bảo Điển uịch uịch bay ra khỏi thần hồn của Khương Chấn Thương, hình tượng Linh Vân xuất hiện, kích động không thôi nói, chẳng lẽ, có người không những chặn được tiến công của Thiên Xương Thành, còn tiến hành phản kích hữu hiệu? Rốt cuộc là ai, là Côn Bằng, hay là Lục Vi, hoặc là Linh Nhi, Ly Tử? Người ứng cử thánh tử trước kia cũng mở ra một lối đi riêng phát động tiến công Thiên Xương Thành, nhưng kết quả có thể tưởng tượng được, cả đám đều bị vũ lực cường đại của Thiên Xương Thành nghiền nát. Gần đây Khương Chấn Thương bề bộn nhiều việc, bận bàn bạc hợp tác với Vương Thị, cũng bận phối hợp với Đế Tử An tiến hành bố cục chiến tranh quốc gia, bởi vậy vào ở Lăng Vân Bảo Điển trong thần hồn của Khương Chấn Thương, cũng không có cách nào mỗi ngày chú ý tiến độ tranh giành thánh tử. Chỉ có thể để cho Kim Cát Thượng Nhân và mấy vị tử phủ thượng nhân theo dõi giám thị. Tuy nhiên, cũng không cần sợ có người gian lận, tất cả lịch trình của mỗi một người ứng tuyển thánh tử đều được ghi chép lại tường tận, tự nhiên không sợ có người âm thầm giở trò. Trong từng tiếng thúc giục, Kim Cát Thượng Nhân phụ trách giám thị khởi động màn hình tinh thạch, nhân vật chính trong màn hình chính là đệ tử chân sĩ thông của Thiên Hỏa Chân Nhân. A, tiểu tử chân sĩ thông kia, sao lại ở trong Thiên Xương Thành? Nghĩa phụ đại nhân, lần này ta dẫn quân thanh trừ liên minh kẻ phản kháng do điêu dân tạo thành ở Bắc Bộ, đây là danh sách thu được cụ thể. Thông nhi quả nhiên ưu tú, nghĩa phụ không nhìn lầm ngươi. Một đám trưởng lão cùng các đại trưởng lão đều bị một màn này làm cho sợ ngây người. Đây là chân sĩ thông tiểu tử kia đầu phục Thiên Xương Thành, còn trở thành nghĩa tử của thành chủ. Đây không phải phản đồ sao? Thiên Hỏa Chân Nhân, xem ngươi bồi dưỡng đồ đệ tốt ra sao kìa. Lang Gia Chân Nhân trừng mắt, bình thường thì tùy tiện, nhưng tới thời khắc mấu chốt lại làm ra chuyện mất mặt như vậy. Lang Gia, đệ tử Ly Hỏa nhất mạch ta làm gì ngươi? Thiên Hỏa Chân Nhân thẹn quá hóa giận nói, thông nhi nhà ta xưa nay nhạy bén, đầu nhập vào Thiên Xương Thành nhất định là kế sách của hắn. Sư tôn, Kim Cát Thượng Nhân cũng vội vàng xấu hổ nói, đây đích thật là mưu lược chân sĩ thông tương kế tựu kế, dựa vào nhiều lần lập công, hắn đã lấy được tín nhiệm của thành chủ Thiên Xương Thành, hơn nữa còn lừa chết mấy người kế nhiệm. Cái gì, quần chúng người xem xôn xao một trận, chân sĩ thông này chẳng những mở ra lối riêng, lại lấy được thành tựu không tệ. Nếu bị hắn làm thành, chẳng phải là gián tiếp đánh hạ Thiên Xương Thành rồi sao? Ha ha ha, Thiên Hỏa Chân Nhân cười to nói, ta đã nói rồi, huyết mạch tư chất của thông nhi nhà ta mặc dù không bằng đám người Vương Ly Giao, nhưng trong thí luyện chân chính, nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ. Chỉ tiếc điểm tích lũy nguyên thủy của hắn hơi thấp, nếu không vị trí thánh tử này 8 phần có thể nhét vào trong túi. Lang gia chân nhân cũng có chút lúng túng, bình thường tiểu tử chân sĩ thông nhìn bộ dáng không đáng tin cậy, không ngờ lại làm ra chút tài hoa. Sư tôn đừng vội, Kim Cát thượng nhân nói, biểu hiện của sư đệ Sách sư gia chúng ta không hề tầm thường, không những chống lại mười mấy đợt tấn công của Thiên Xương Thành mà còn hợp tung liên hoành rất nhiều thủ lĩnh dân chạy nạn, trở thành một lực lượng khổng lồ để chống lại Thiên Xương Thành. Trong lúc nói, Kim Cát thượng nhân điều chỉnh màn hình, thể hiện ra chiến tích không tầm thường của Công Dương Sách. Sắc mặt Lang gia chân nhân vui vẻ, vội vàng nhanh chóng tìm đọc kinh nghiệm trong quá khứ của Công Dương Sách, quả nhiên, dọc đường hắn đi tới đóng vững đánh chắc, suy nghĩ vô cùng chu toàn, từng chút xây dựng lên ưu thế khổng lồ. Bây giờ đã thành một thế lực cực lớn gần với Thiên Xương Thành, hơn nữa tài nguyên ngồi cũng không tệ, đủ để dễ dàng vượt qua mùa đông giá rét lần này. Thành tích này đã mạnh hơn sư tôn Khương Chấn Thương của hắn năm đó rất nhiều. Được được được, không hổ là đệ tử của ta, Lang gia chân nhân thỏa mãn, lần này dù có thua cả trì lẫn trài, chẳng qua vì huyết mạch kém một chút, nhưng đáng tiếc, thật đáng tiếc. Hừ, có gì đáng tiếc, Vân Dương chân nhân châm chọc nói, huyết mạch kém chính là kém, tương lai một lang hư cảnh trung kỳ, ít nhất có thể đỡ được 2-3 lang hư cảnh sơ kỳ liên thủ, mà Ly từ nhà ta lại càng am hiểu chiến đấu, cho dù lấy một địch ba cũng có thể làm được. Hừ, chỉ có sức lực trên người mà thôi, dù sao cũng chỉ là mãng phu mà thôi. Lang gia chân nhân trả lời, Lang gia lão cẩu, ngươi dám bôi nhọ Ly từ nhà ta. Ngươi đây là đang chèn ép cô ta, ngươi đây là không muốn thấy người khác là thiên tài, thù này Vân Dương sư đồ hai người chúng ta phải nhớ kỹ. Vân Dương chân nhân giận không kiềm được nói, đợi khi Ly từ nhà ta thành lăng hư cảnh, một ngón tay cũng có thể bóp chết ngươi. Sắc mặt Lang gia chân nhân đen thui, bản chân nhân chèn ép Ly từ khi nào. Tiểu tử Vân Dương này, vẫn như trước là man dợ không nói lý lẽ và lòng dạ hẹp hòi, cùng với ghi thù lung tung. Sư tôn, Kim Cát thượng nhân nhỏ giọng nói, kháng sư đệ tuy biểu hiện rất tốt nhưng biểu hiện của ứng cử viên chư mạch lần này đều không tệ. Kim Cát, ta muốn nhìn nhà chúng ta bao không được. Ta muốn xem độc cô phi hồng nhà ta. Một đám đại lão thần thông cảnh nhao nhao hò hét tạo áp lực cho Kim Cát thượng nhân. Kim Cát thượng nhân vội vàng điều chỉnh màn hình, thể hiện ra toàn bộ ứng cử viên thánh tử. Quả nhiên, trong cuộc chiến thánh tử lần này, thật sự là kỳ hoa không ngừng, mỗi người đều có thủ đoạn riêng. Giống như Bao Bất Thành của Huyền Đan Các, hắn dựa vào kỹ thuật luyện đan xuất sắc, xuất ra không ít đan dược ưu tú, tỉ như các loại đan dược có công hiệu rất mạnh như Tích Cốc Đan, Đại Lực Hoàn, Hồi Xuân Đan. Dựa vào lượng lớn đan dược, quân đội của hắn rất có ưu thế trong chiến tranh, cho dù bị thương cũng rất nhanh có thể phục hồi như cũ, hắn còn vơ vét không ít thiên tài địa bảo, luyện chế ra mấy lô đan dược cường đại, bồi dưỡng ra một đám cao thủ tinh nhuệ. Tuy rằng thành tựu không bằng Công Dương Sách, nhưng cũng mạnh hơn Khương Chấn Thương năm đó rất nhiều. Còn có Vu Niệm Vân thuộc Thiên Yêu nhất mạch, mặc dù nàng không có tài trí thông minh gì, nhưng không chịu nổi thiên phú huyết mạch mạnh mẽ của con người. Khi nàng hóa thân thành một đầu bạch hổ hung thú xuất hiện trên chiến trường, thường thường có thể quét ngang tứ phương, thay đổi chiến cuộc. Tuy không đánh hạ được Thiên Xương Thành, nhưng Thiên Xương Thành có bắt được nàng cũng không làm gì được. Tổng thể thành tựu cũng mạnh hơn Khương Chấn Thương năm đó rất nhiều. Ngoài ra còn có Thạch Mậu Điền của Khôn Thổ nhất mạch, ứng cử viên thánh tử tồn tại cảm giác cực thấp này thậm chí cũng đi ra khỏi đạo của mình. Hắn sáng tạo ra nham thổ chiến giáp giá rẻ mỹ nhân, có thể gia tăng lực phòng hộ trên phạm vi lớn của quân đội. Mà bản thân hắn cũng là có thể nham thạch ra thân, phảng phất hóa thành một sơn lĩnh cự nhân khổng lồ, trên chiến trường đấu đá lung tung, lập công nhiều lần. Đồng dạng, hắn mạnh hơn Khương Chấn Thương năm đó một mảng lớn. Còn có độc cô phi hồng nghi là con riêng của Tử Tiêu chân nhân, hắn lạnh lùng mà cường đại, dựa vào lôi pháp khủng bố chinh phạt các lộ sơn phỉ và loạn dân, hợp nhất một chi quân đội khổng lồ, được xưng Lôi Vương, mơ hồ đối kháng với Thiên Xương Thành. Không cần phải nghi ngờ, hắn ta cũng mạnh hơn Khương Chấn Thương năm đó rất nhiều. Nhìn đến đây, sắc mặt của Khương Chấn Thương đã trở nên cực kỳ mất tự nhiên, cũng may mà lần trước hắn tham gia cuộc chiến thánh tử, nếu đặt ở lần này mà nói, bài danh này há không phải là đếm ngược. Cảm giác này, mỗi người đều mạnh hơn hắn. Kim Cát, vì sao ngươi không thả Ly từ nhà ta ra? Vân Dương chân nhân tức giận nói, chẳng lẽ ngươi bị lão tặc lang gia này đầu độc, chèn ép Ly từ nhà ta? Sư thúc chớ nên hiểu lầm. Kim Cát thượng nhân vội vàng nói, đó là bởi vì Ly từ sư muội quá lợi hại, đương nhiên nên để lại phía sau. Ta sẽ thả, để đó. Tốt tốt tốt, Vân Dương chân nhân vui mừng khôn xiết nói, Ly từ rất tốt, không hổ là đồ đệ của Vân Dương ta. Rất nhanh, trên màn hình tinh thạch xuất hiện tình cảnh Ly từ. Đó là một trận chiến cuồn cuộn, trước Thiên Xương Thành hùng vĩ, hai đội quân khổng lồ đang triển khai giao phong kịch liệt. mà Vương Ly Từ làm chủ soái, giờ phút này cũng không có chỉ huy ở phía sau, mà là dẫn đầu đứng sừng sững trong đội ngũ tiên phong của quân đội. Chỉ thấy phía sau nàng ngưng tụ hư ảnh một con hung thú viễn cổ cao trăm trượng, hư ảnh kia đã ngưng tụ như thực chất, trong tay cầm một cây gậy kim loại to lớn không biết từ đâu tới, một gậy đánh xuống, tường thành Thiên Xương Thành bị đánh sập một mảng lớn. Cùng lúc đó, con hung thú kia một hấp một nuốt, đám sĩ tốt Thiên Xương Thành không kịp chạy trốn bị nuốt vào trong một vòng xoáy vô tận, hóa thành lực lượng hung thú. Thiên Quyến Chi Nhân, Thiên Quyến Chi Nhân, từ sĩ khí quân đội phe mình tăng cao, mà sĩ khí bên Thiên Xương Thành không ngừng rơi xuống. Đây là, Khương Chấn Thương và Long Xương Đại Đế đều thay đổi sắc mặt, huyết mạch hung thú thật mạnh, đây chẳng lẽ là hung thú thao thiết cấp chân tiên trong truyền thuyết. Hai vị đại lão sống mấy ngàn năm, chung quy kiến thức rộng rãi, nhận ra huyết mạch của Vương Ly Từ. Ha ha ha ha, Bảo Điển Khí Linh Linh Vân vui vẻ cười phá lên, hài nhi dĩ nhiên là huyết mạch tiên thú thao thiết, nhìn thấy cơ duyên của Linh Vân ta rồi. Trong đám người xem, quần chúng Khương Tinh Nguyên ăn dưa mặt đen thành một đống than đen, mẹ nó, lúc trước hắn bị mù mắt chó gì, vậy mà mời Ly Từ tiên tử ăn cơm. Đây là huyết thống thao thiết, là vua nuốt chủng huyết thống trong truyền thuyết. Không ngờ hắn tùy tiện ngẫu nhiên gặp, có thể gặp được huyết mạch cường đại ghi lại trong sách cổ, còn mời nàng ăn cơm. Thao thiết sao? Tiểu Lục Long tự xưng là Ất Mộc Lục Long lão tổ, cũng là một đầu long hắn tự lẩm bẩm, thật con mẹ nó vận khí không tệ a, gặp được một huyết mạch thao thiết còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Nếu như lúc trước vận khí không tốt, Ly Từ đã trưởng thành, sợ là Lục Long nhất tộc sẽ hoàn toàn bị ăn sạch. Vận khí, Lục Long lão tổ trong lòng vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ. Ly Từ tỷ tỷ uy vũ, đánh hạ Thiên Xương Thành, thắng được thánh nữ chi vị. Người hâm mộ trung thành nhất là Lam Uyển Nhi thét to. Ván này, sợ là ổn rồi. Hợp tác Phương Diêu Thành siêu tán thưởng không thôi, Ly Từ tỷ tỷ cùng Diêu thị ta có quan hệ sâu xa, vận khí, Diêu Thành siêu ta vận khí không tệ nhỉ. Chương 40, thánh nữ, hết thảy đều kết thúc. Ly Từ a Ly Từ, nhìn thấy ngươi hôm nay oai phong như vậy, khổ cực bao nhiêu năm của vi sư cuối cùng cũng không uổng phí, ô ô ô. Hiện trường kích động nhất, đương nhiên phải kể đến Vân Dương chân nhân. Hồi tưởng lại việc nuôi dưỡng Ly Từ lớn lên từng tí một, hắn liền nhịn không được lau nước mắt chua xót. Ly Từ thật sự là quá khó nuôi, cũng chính là mình kết bằng hữu rộng rãi, đổi lại những người khác, sợ là đã sớm phá sản vô số lần rồi. Lúc này, Khương Chấn Thương và đám đại lão Long Xương Đại Đế, ánh mắt nhìn Vân Dương chân nhân cũng khác. Ngay cả lão già nghèo Vân Dương này mà có thể bồi dưỡng ra một thiên kiêu tuyệt thế huyết mạch thao thiết, chỉ riêng phần nghị lực này cũng đã không phải phàm nhân rồi. Ngay cả Vương Thủ Chiết luôn luôn bình tĩnh nhất cũng tràn đầy cảm kích đối với Vân Dương chân nhân. Nếu chỉ dựa vào tài nguyên của Vương thị để nuôi Ly Từ, khẳng định là không đủ, nếu thật sự cứng rắn nuôi dưỡng, kết quả hoặc là liên lụy sự phát triển chỉnh thể của Vương thị, hoặc là phải chậm trễ sự phát triển của đại nha đầu Ly Từ. Nha đầu Ly Từ này ngược lại thật sự có tiềm lực vô cùng. Lang gia chân nhân cũng kinh ngạc không thôi, hắn còn tưởng rằng Vân Dương lần này lại nhảy nhót vui vẻ trên miệng. Không nghĩ tới Ly Từ lại thật sự lợi hại như thế. Nhưng nghĩ lại, hắn lại không nhìn được có chút tiếc nuối, đáng tiếc, trình độ thức tỉnh huyết mạch của nàng kém hơn Ly Giao tiểu thư một bậc, nếu không chỉ dựa vào nàng đẩy ra chiến tích Thiên Xương Thành, hơn phân nửa có thể thắng được cuộc chiến thánh nữ lần này. Bất chi bất giác, cuộc chiến thánh tử đã đổi tên thành cuộc chiến thánh nữ. Dù sao từ tình hình chiến đấu đã có, chuẩn thánh tử đều đã toàn bộ bị loại trước, cuối cùng người thừa kế của Lăng Vân Thánh Địa chỉ có khả năng là Hoa Lạc Vương Ly Từ, Lục Phi, Vương Anh Tuyền cùng với Vương Ly Giao. Lang gia, người yên tâm, người chắc chắn không thể chỉ dựa vào điểm huyết mạch để chiến thắng. Thiên Hà chân nhân tin tưởng đồ đệ của mình có thể nói là vạn năm yên bình. Kim Cát, còn không mau mau truyền tin tình huống của những người khác. Thanh Tùng chân nhân của Thanh Hoàng nhất mạch thấy đặt lâu như vậy cũng không thả vào Lục Phi nhà mình, có chút kìm nén không được thúc giục nói. Đến rồi, Kim Cát thượng nhân vốn còn muốn thừa nước đục thả câu, nhưng đối mặt với một đám đại lão mình không trêu chọc nổi, ông ta vẫn thành thật thay đổi hình ảnh. Lần này xuất hiện hình ảnh của Vương Lạc Thu, tuy rằng Vương Lạc Thu còn chưa tới tuyệt thế, nhưng biểu hiện của nàng trong cuộc chiến thánh nữ lần này lại đặc biệt xuất sắc. Cũng không biết nàng lấy từ đâu ra một bộ trang bị tạo hình vô cùng đẹp đẽ, giờ phút này nàng mặc một bộ trang phục huyền võ màu vàng nga, đầu đội tử kim quan, áo choàng màu đen tung bay phần phật trong gió lạnh thấu xương, thoạt nhìn tư thế oai hùng hiên ngang, khí phách lẫm liệt. Khi nàng đứng chắp hai tay sau lưng, khí chàng đế vương nồng đậm dường như bao phủ toàn bộ chiến trường. Nàng giống như là một vương giả trời sinh, trên chiến trường hào quang chói mắt như thế. Đến mức thành chủ Thiên Xương Thành bị nàng phụ trợ thoạt nhìn giống như một tiểu nhân vật tầm thường. Chiến, trong ánh mắt Vương Lạc Thu tràn đầy kiên định, vương giả chi kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng Thiên Xương Thành xa xa. Chiến đấu vì nữ đế. Dưới núi hồ biển gầm, các tướng sĩ và binh sĩ giống như thủy triều mãnh liệt công hướng Thiên Xương Thành. Tín ngưỡng của bọn họ kiên định, sĩ khí sục sôi, bộc phát ra ý chí chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Cảnh tượng hùng vĩ bao la như thế, khiến người xem trợn mắt há hốc mồm. Thật không ngờ, Vương Lạc Thu lại dựa vào khí thế bá vương của nàng, thu phục và thành lập một đội quân khổng lồ như vậy trong khoảng thời gian này. Khương Chấn Thương nhìn Vương Lạc Thu, lại nhìn Long Xương Đại Đế bên cạnh, ánh mắt quỷ dị. Bất kể là nhìn từ góc độ nào, ánh mắt, dáng người, dáng vẻ, khí chất của Vương Lạc Thu đều hơn xa Long Xương Đại Đế. Mấu chốt nàng còn không phải chỉ có vẻ ngoài, mà là dùng phần khí độ vương giả này ở bên trong kiến thiết, dùng trong chiến tranh, từng chút một ở trên mảnh đất hoang vu kia ngưng tụ ra tín ngưỡng cường đại. Nếu thật sự để cho nàng tiếp tục làm như vậy, làm không tốt thật sự có thể làm ra một đế quốc nhân loại. Nhìn cái gì mà nhìn, Long Xương Đại Đế hơi lúng túng nói, khi chấm còn trẻ cũng có khí độ đại đế như vậy. Chẳng qua lớn tuổi rồi, không biết xấu hổ là gì. Ha ha, Khương Chấn Thương cười cười không nói gì, nói như ông ta không biết khi còn trẻ Long Xương Đại Đế có đức hạnh gì. Đáng tiếc, Minh Thành thở dài, Lạc Thu nhà chúng ta kém điểm tích lũy huyết mạch không ít, nếu không lần này thật sự có cơ hội lấy được vị trí thánh nữ. Đều do mạch này của chúng ta quá nghèo, làm trễ nải hạt giống Lạc Thu tốt này. Đáng tiếc a, Huyền Diêu thượng nhân cũng tiếc hận không thôi, đứa nhỏ Lạc Thu này từ nhỏ đã không giống người thường, ta đã sớm cảm thấy tương lai nàng ta nhất định sẽ thành đại khí. Đáng tiếc nhất mạch Lưu Ly Minh Vương chúng ta cùng Tiên Cung cũng không có uyên nguyên. Nếu không, thật đúng là có thể để Lạc Thu đi Tiên Cung cướp đoạt truyền thừa. Lời này của ngươi ngược lại nhắc nhở ta, ánh mắt Minh Chân Nhân sáng lên, lúc trước Lăng Vân Chân Quân tìm được di tích truyền thừa Lưu Ly Minh Vương ở vùng đất hoang dã phía Bắc, cho nên mới có Lưu Ly Minh Vương nhất mạch chúng ta. Nhưng theo như lời chân quân, chân pháp Lưu Ly Minh Vương chúng ta thật ra là một loại chân pháp chiến thể thập phần hoàn thiện, dùng căn cơ của nó vững chắc và hùng hậu hơn so với loại chân pháp chiến thể bình thường, không chừng sẽ là phần đầu của bộ bảo điển nào đó. Ý của sư tôn là, Lưu Ly Minh Vương nhất mạch chúng ta, còn có bảo điển thuộc về riêng mình. Huyền Diêu thượng nhân phấn chấn nói, đúng là có khả năng này. Minh Thành nói, Lưu Ly Minh Vương điện chúng ta truyền xuống nhiều thế hệ. Các đời tổ sư cũng cảm thấy Lưu Ly Minh Vương chiến thể còn phát triển không gian khá rộng. Đợi xong chuyện này, vi sư sẽ tới tàng kinh các của Tiên Cung tìm manh mối, có lẽ có manh mối liên quan tới bảo điển nhất mạch của chúng ta. Trước kia Minh Thành thật sự cảm thấy không sao cả, dù sao nhất mạch của bọn họ dù có bảo điển cũng không ai có thể kế thừa, nhưng hiện tại xuất hiện một Vương Lạc Thu, vậy thì không giống. Tư chất của Lạc Thu cho dù cách tuyệt thế cũng chỉ một bước, nếu có một môn bảo điển, liền có thể khiến Lưu Ly Minh Vương điện trở thành một tòa thánh điện. Đến lúc đó có thể từ biệt một mạch với Lăng Vân Thánh Chủ. Được, hy vọng thật sự có thể tìm được. Như vậy mới không phụ thiên phú của Lạc Thu, có lẽ có một ngày Lạc Thu thật sự sẽ trở thành nữ đế một phương. May mắn lớn nhất đời này của hắn chính là nhặt được tên đệ tử thân truyền Vương Lạc Thu này. Chỉ tiếc chính hắn ta mới có tu vi tử phủ cảnh, thọ không đủ ngàn năm, là không thấy được ngày Lạc Thu ngang dọc trở thành nữ đế. Ngay khi thầy trò hai người nói chuyện, hình ảnh trong màn hình tinh thạch lại thay đổi. Lần này xuất hiện tình hình chiến tranh của Thanh Hoàng Cốc nhất mạch Lục Phi. Nói thật, vốn dĩ cũng không có ai xem trọng Lục Phi. Không phải nói nàng huyết mạch không được, sức chiến đấu không đủ mà là Lục Phi nổi danh chạch trong toàn bộ Lăng Vân Thánh Địa. Nàng không thích chém giết giết, càng không am hiểu kinh doanh phát triển. Cho dù là tích lũy tài phú khổng lồ, đó cũng là sản phẩm phụ mà nàng yêu thích nghiên cứu. Không sai, sở thích lớn nhất của nàng chính là nghiên cứu thực vật. Tục truyền, Trường Ninh Vương Thị phát triển nhanh như vậy. Có một phần nguyên nhân liên quan đến Lục Phi. Chính là vì Vương Thủ Chiết thông đồng với Lục Phi, dựa vào việc bán đứng thân thể của mình để lừa gạt được không ít loại tốt chất, mới khiến Vương Thị có thể giàu trong thời gian ngắn như vậy. Chứng cứ trong đó có rất nhiều, lời đồn cũng có rất nhiều. Một chứng cứ mạnh mẽ nhất trong đó chính là, lúc trước Vương Tông An của thiếu tộc Vương Thị vì ủng hộ đế tử An tiến hành khai hoang đại hoang mạc, đi tới Lũng Tả Học Cung tìm kiếm trợ giúp. Lục Phi đã dốc hết sức ủng hộ hắn, lúc này mới khiến cho Vương Tông An có thành tựu phi phàm. Ngoài ra, Vương Tông An khi còn bé có một thời gian sống ở Trường Xuân Cốc, đoàn tụ với mẹ con Lục Phi, còn dựa vào Lục Phi nhận được một hạt giống trường sinh thụ làm linh thực bản mệnh. Đương nhiên, đây đều là lời ong tiếng ve. Lần này Thanh Hoàng Cốc sở dĩ phái Lục Phi gia nhập thánh nữ chi tranh, chủ yếu cũng là soát cảm giác tồn tại một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xem như là một loại phương thức mà Thanh Hoàng Cốc nhất mạch bày ra thực lực. Nhưng khi hình ảnh chiến tranh của Lục Phi vừa hiện ra, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Trên chiến trường, trên người những binh lính tướng sĩ kia đều mặc áo giáp nâu đen giống như vỏ cây, tay cầm đằng kinh thuẫn cùng một cước chiến thương, nguyên một đám tựa như tiểu cường đánh không chết, một lời không hợp trên người còn có thể mọc ra dây leo mọc đầy gai ngược, đem đối thủ trói cực kỳ chặt chẽ. Chi Thanh Hoàng Cốc thập phần am hiểu chế tạo linh mộc linh thụ, những thứ này là thủ đoạn thông thường, chỉ vì tốc độ phát triển của Lục Vi vượt xa tưởng tượng của mọi người. Nhưng trên chiến trường, từng cây thụ nhân di động đó là chuyện gì xảy ra? Bọn họ thấp nhất cao 3-4 trượng, lớn nhất cao mấy chục trượng, hành động tuy chậm nhưng lực lớn vô cùng. Nhánh cây thô to gào thét vỗ xuống, tường thành dày lập tức bị đập vỡ vụn. Khiến người ta khiếp sợ nhất là, sau khi những thụ nhân này bị thương còn có thể chảy máu, có thể thấy được vật chủng này có quan hệ với nhân loại, mà không phải trên ý nghĩa truyền thống dùng một ít thần thông ất mộc hệ điểm hóa sinh linh. Tiểu nha đầu Lục Vi, quá điên cuồng, Thanh Tùng chân nhân biến sắc, đây rõ ràng là nàng không để ý lệnh cấm, lại bắt đầu lén nghiên cứu người thực vật. Hắn không nhịn được quay đầu trừng mắt nhìn Trường Xuân thượng nhân, Trường Xuân, bình thường ngươi quản giáo nàng như thế nào? Đây đều là phương hướng nghiên cứu vi phạm lệnh cấm. Trường Xuân thượng nhân vẻ mặt bất đắc dĩ, lúc bình thường Lục Vi vẫn rất hiểu quy củ, những phương hướng nghiên cứu vi phạm lệnh cấm nàng rất hứng thú, nhưng ta nói nàng mấy lần, nàng biết không đúng nên không tiếp tục nghiên cứu nữa. Chỉ là không biết vì sao lần này, mà trong thí luyện điện, đám người đồng thời trợn mắt há hốc mồm. Trong sân thí luyện, vẫn là thế giới thí luyện này tốt hơn. Trong chiến trận, Lục Phi tiểu học tỷ cưỡi trên một cây đại thụ, nụ cười trên mặt rực rỡ mà tươi đẹp. Thân cây hùng tráng tráng mạnh mẽ, cành lá đan xen, làm cho thân hình của nàng nhìn qua càng thêm lanh lợi, một bộ váy xanh lay động trong gió, tựa như tinh linh trong cây. Nhìn đại quân người cây rậm rạp bên cạnh mình, vẻ mặt nàng say mê, trong thần sắc tràn ngập hưng phấn cùng hướng tới, thế giới này không có quy tắc, không có pháp luật, cũng không có nhiều lão gia hỏa lải nhải không ngừng bên tai ngươi, muốn làm gì thì làm, còn có vô số người tranh nhau làm tài liệu thí nghiệm, quả thực chính là thiên đường trong mộng của ta. Thánh nữ gì đó ta không có hứng thú đâu, Lục Phi lẩm bẩm, đợi lần này kết thúc, ta nhất định phải mua một bộ dụng cụ thí luyện, như vậy có thể không kiêng nể gì nghiên cứu kỹ thuật mới. Dù sao nàng cũng không lấy chân nhân làm thí nghiệm, chẳng lẽ những lão ngoan cố kia ngay cả mình chơi trò chơi cũng muốn quản hay sao? Đám đại lão Thanh Hoàng Cốc đều nhao nhao rơi vào trong trợn mắt há hốc mồm. Lại còn có thao tác như vậy, vì nghiên cứu kỹ thuật vi phạm lệnh cấm, nàng vậy mà nguyện ý trầm mê trong thế giới ảo. Ngay cả sắc mặt của Khương Chấn Thương cũng có chút khó coi. Lục Phi nha đầu cũng không bớt lo, cái này nếu đặt ở Thần Vũ Hoàng Triều, không chừng chính là một tên tội phạm truy nã người lớn. Thanh Tùng, Thanh Hoàng Cốc các ngươi kiềm chế một chút. Khương Chấn khuyên can, cẩn thận theo dõi Lục Phi cho ta, chớ để nàng đi vào ngõ cụt. Thí nghiệm thân thể gì đó, tiên cung đã có lệnh cấm. Thánh chủ, ngài cứ để thủ chiết quản đi. Thanh Tùng chân nhân bất đắc dĩ nói, nhà đầu kia quá nửa là thủ chiết có thể quản được. Vương thủ chiết, điều này cũng đúng, dù sao Lục Vi cũng coi như là người của thủ chiết. Khương Chấn Thương cân nhắc một phen rồi nói, do hắn ra mặt ước thúc, hữu hiệu hơn nhiều so với người khác. Sự tình cứ quyết định như vậy đi, việc này do thủ chiết phụ trách. Vương thủ chiết toát mồ hôi lạnh, cái này lại liên quan gì đến hắn? Các đại lão thánh địa này vung nổi lên, so với Long Xương đại đế cũng không kém bao nhiêu a. Quả nhiên, danh ngôn lão thành tinh của người này không phải đến vô ích. Kim Cát, gửi hình ảnh con bé một chút xem sao. Khương Chấn Thương tựa hồ cũng có chút không kiềm chế được nữa, muốn nhìn xem tình huống của ái đồ như thế nào. Kim Cát thượng nhân nhận lệnh, vội vàng di chuyển màn hình tinh thạch. Nhưng mà, ngoài dữ liệu của tất cả mọi người chính là, lần này xuất hiện lại không phải tình cảnh chiến tranh. Trong phủ thành chủ Thiên Xương Thành, trên ghế sắt màu đen đại biểu thân phận thành chủ, giờ phút này đang ngồi một vị nữ tử tư thế oai hùng hiên ngang, phía dưới còn đứng hơn 10 vị văn võ tướng quan. Ánh sáng của ánh nến chiếu vào trên mặt nữ tử kia, làm cho thần sắc của nàng có vài phần khó lường, nhưng vẫn có thể rõ ràng nhận ra là ai. Nữ tử này, không phải Vương Tiễn thì là ai? Thời khắc này, tỷ thí nàng bắt đầu ít đi vài phần ngây thơ, thêm vài phần thành thục và ổn trọng, trên người càng nhiều hơn một cỗ sát khí nhuộm máu. Làm cho trên người nàng nhiều hơn một cỗ khí phách cùng uy nghi vốn không có. Chư vị, Thiên Xương Thành chúng ta trải qua một năm tu sinh dưỡng thức gần đây, vật tư miễn cưỡng hẳn là đủ vượt qua mùa đông rét mướt lần này. Nhưng bách tính Đông Cực Thành và Tây Hỏa Thành còn sinh sống trong nước sôi lửa bỏng. Bổn thành chủ quyết định, Vương Ngao thần sắc uy nghiêm mở miệng, các văn võ tướng quan phía dưới thần sắc cung kính khoanh tay nghe. Tư thế kia, tựa như đế vương triều hội, đánh xuống rồi sao, trước màn hình tinh thạch. Ánh mắt Khương Chấn Thương đờ đẫn, sau khi kịp phản ứng, thần sắc càng trở nên vô cùng cổ quái. Đồ đệ Trư Khuyết từ một năm trước đã đánh hạ Thiên Xương Thành, đây quả thật là chiến tích huy hoàng. Nhưng so sánh, chiến tích lịch sử mà Khương Chấn Thương hắn từng lấy làm kiêu ngạo chẳng phải là bị ném lên 9 tầng mây rồi sao? hắn nhịn không được hồi tưởng lại cuộc chiến thánh tử lúc còn trẻ mình đã tham gia. Khi đó, hắn nằm mơ cũng muốn chờ sau khi thực lực cường đại, liền dẫn binh đi công hãm Thiên Xương Thành, nhìn một chút phong cảnh trong đó, dù chỉ là liếc mắt nhìn một cái. Đáng tiếc, thẳng đến thí luyện kết thúc, hắn cũng không thể đạt được ước muốn. Nhưng mà, nàng cũng đã ngồi ở trên bảo tọa thành chủ, bắt đầu mưu đồ muốn đi tấn công mấy tòa thành trì liền nhau khác rồi. Chênh lệch này, thật sự quá lớn, thật sự là so sánh hàng hóa cũng ném được. Kim Cát, mau truyền tin về kinh nghiệm lúc trước của Nguyễn Cung đi. Khương Chấn Thương phân phó. Rất nhanh, Vương Tiến biểu hiện xuất sắc trong mùa đông giá rét này đã hiện ra trước mặt mọi người. Ở trong toàn bộ quá trình, nàng đều đem trọng tâm đặt ở trên chiến tranh, từ đầu tới cuối đều là đi con đường lấy chiến dưỡng chiến. Võ lực cá nhân của nàng tuy rằng không nhanh bằng Vương Ly từ trưởng thành, nhưng trên bố cục chiến lược, cùng với khứu giác chiến thuật, nàng lại cực kỳ nhạy cảm, thường thường sẽ có thao tác thiên mã hành không, cái gì chia binh hợp binh, dụ địch xâm nhập, lấy mạnh đánh yếu, đường dài bôn tập đại hậu phương Thiên Xương Thành vân vân. Đủ loại chiến thuật ở trong tay nàng thi triển ra, giống như linh dương móc sừng, không có dấu vết để tìm kiếm. Trong cuộc giao phong giữa nàng và Thiên Xương Thành, nàng chưa từng phòng thủ một lần nào mà vẫn luôn nắm mũi thành chủ Thiên Xương Thành đi, cuối cùng lấy ưu thế tuyệt đối lấy được quyền khống chế Thiên Xương Thành. Sau khi trải qua tinh giản, dùng phương thức đoạn ngắn trình bày, thắng lợi lần lượt kia thoạt nhìn càng làm cho người ta cảm thấy vui sướng đầm đìa, lại vô cùng truyền kỳ, tựa như chiến thần phụ thể, ngay cả những thoại bản truyền kỳ trên thị trường cũng không dám viết như vậy. Các đại trưởng lão thần thông cảnh còn lại cũng đều lâm vào trong yên tĩnh. Trước khi cuộc chiến thánh tử bắt đầu, bọn họ đều cho rằng Khương Chấn Thương đang làm chuyện thừa kế, làm nội định. Cho đến lúc này, bọn họ mới thấy được sự ưu tú của Vương Anh Tuyền. Ngay cả Vương Thủ Chiết cũng không khỏi cảm khái, trên con đường luyện binh, chiến thuật, sĩ khí kích phát của Vương Thủ Chiết thật sự có thủ đoạn, mạnh hơn Vương Thủ Chiết hắn không ít. Đứa nhỏ này cũng lớn lên dưới gối hắn, hơn nữa từ nhỏ đã không thích nghe Tây Du Ký, ngược lại còn thích nghe Vương Thủ Chiết kể một số câu chuyện về Tam Quốc. Lúc nàng mới 9 tuổi đã bắt đầu xây dựng liên minh Mỹ thiếu nữ gì đó, sau đó bắt đầu quét ngang Nam Ninh trong gia tộc. Có điều nha đầu này cũng không phải là không có nhược điểm, đó chính là trên cách cục chiến lược còn xa xa không đủ, không thích bày mưu nghĩ kế ở phương hướng lớn, cũng không thích làm nội chính. Về điểm này, trái ngược hoàn toàn với Vương Thủ Chiết. Dù sao theo Vương Thủ Chiết thấy, chiến tranh chỉ là một trong những thủ đoạn đạt được mục đích, chứ không phải là thủ đoạn duy nhất tuyệt đối. Mà muốn thắng được một trận chiến tranh, cũng không thể chỉ dựa vào khả năng rèn luyện chiến thuật của tướng lĩnh. Không có đủ nội tình, cho dù dựa vào kỳ mưu và chiến thuật giành được thắng lợi nhất thời, cũng khó có thể kéo dài, càng có khả năng không cách nào đem phần thắng lợi này tiêu hóa thành thực lực cùng nội tình chân chính. Bình đẳng có thể thắng mới là vương đạo, xoay quanh làm thế nào để đạt được cục diện bình A có thể thắng này, làm đủ loại kinh doanh và bố cục mới là đạo của Vương Thủ Chiết. Đương nhiên, Vương Thủ Chiết cũng không phải nói không tốt, dù sao mỗi người đều có con đường thuộc về mình. Chiến thuật của Bệ Ngạn Phá Cục, trong rất nhiều cảnh tượng cũng vô cùng thực dụng, hơn nữa có hiệu quả gia tăng hiệu suất kinh doanh của Vương Thủ Chiết. Sau đó, trong tiếng kinh ngạc và kỳ vọng của mọi người, tình hình chiến đấu của Vương Ly Giao cũng hiện ra ở trước mặt mọi người, nàng cũng đã đánh hạ Thiên Xương Thành, chẳng qua là chậm hơn Nguyễn Cung nửa năm. Ngay từ đầu, mọi người dường như có chút thất vọng. Nhưng sau khi một lần nữa tăng tốc quan sát công tích lịch sử của Ly Giao, lại phát hiện nàng và Huyên Huyên có chiến thuật hoàn toàn tương phản, nàng đánh trận rất ít, số lượng chiến tranh chỉ bằng 1/10 côn bằng, phần lớn thời gian đều đặt ở việc kinh doanh toàn diện. Ngoài ra nàng còn có một ưu thế cực lớn, đó chính là tỷ lệ chiến tổn. Bởi vì mỗi lần chiến đấu đều tiến hành dưới tình huống có ưu thế cực lớn, dẫn đến tổn thất chiến đấu thấp đến mức làm người ta giận sôi. Nàng ta đi không nhanh, nhưng mỗi bước đi đều vô cùng ổn định. Cũng chính vì như thế, lúc nàng công chiếm Thiên Xương Thành chậm hơn Phù Huề nửa năm. Nhưng bởi vì chiến tổn cực ít, thời gian dưỡng thức tu sinh sau khi nàng công chiếm vô cùng ngắn, ngay lúc Phù Huề còn đang mưu đồ tiến công thành thị khác, Vương Ly Giao đã bắt đầu xâm chiếm lãnh địa các thành, thâu tóm nhân khẩu và vật tư. Kết quả chiến đấu như vậy, tự nhiên lại thắng được sự thán phục của các đại lão thần thông cảnh các mạch. Lại là mấy ngày sau, cuộc chiến thánh tử gia tăng tiến độ cuối cùng cũng kết thúc, chúng ứng cử viên nhao nhao từ trong khoang thí luyện đi ra, vẻ mặt mỗi người có chút hoảng hốt, phảng phất như đã cách một thế hệ. Được, Khí Linh Linh Vân hưng phấn không thôi nói, rất nhiều ứng cử viên lần này ta đều thích, chỉ tiếc chỉ có thể chọn cho ta một người. Để công bằng, vẫn là theo quy định tích phân chế truyền thống. Ngoại trừ điểm tích lũy huyết mạch ban đầu, thống soái của thí luyện giả, năm hạng đầu như vũ lực, mị lực, trí tuệ, cơ duyên, mỗi một hạng đều là 20 phần. Đầu tiên là tính từ chân sĩ thông có tư chất thấp nhất. Không đợi chân sĩ thông mặt đen, Linh Vân nhanh chóng báo tin, huyết mạch không điểm, thống soái 7 điểm, 9 điểm vũ lực, 8 điểm mị lực, trí tuệ 12 điểm, cơ duyên 12 điểm, tổng cộng 150 điểm. 48 điểm, chân sĩ thông kháng nghị nói, khí linh tỷ tỷ, mặc dù ta không hy vọng đạt được thánh tử, nhưng điểm này cũng quá thấp đi. Cuối cùng ta sắp giết chết thành chủ Thiên Xương Thành, kế nhiệm. Câm miệng, Thiên Hỏa chân nhân kéo đệ tử qua, xấu hổ nói, chư vị xin lỗi, là tiểu tử này cuồng vọng. Vu Niệm Vân, huyết mạch 0 điểm, thống soái 6 điểm, vũ lực 12 điểm, mị lực 10 điểm, trí tuệ 8 điểm, cơ duyên 11 điểm, tổng phân 47 điểm. Linh Vân tiếp tục nói, Thiên Yêu nhất mạch đối với kết quả này cũng có chút bất đắc dĩ, tuy nói mỗi một môn điểm đều là 20 điểm, nhưng nghe nói đều căn cứ tiêu chuẩn biểu hiện tốt nhất của đơn nhân để định 20 điểm, bởi vậy đối thủ bất đồng kết quả cũng sẽ bất đồng. Lần thí luyện này rất công bằng, mà Vu Niệm Vân cũng biểu hiện như vậy. Độc Cô Phi Hồng, huyết mạch 10 điểm, thống soái 10 điểm, vũ lực 11 điểm, mị lực 12 điểm, trí tuệ 10 điểm, cơ duyên 11 điểm, tổng phân 64 điểm. Công Dương Sách, huyết mạch 10 điểm, thống soái 15 điểm, vũ lực 15 điểm, mị lực 14 điểm, trí tuệ 15 điểm, cơ duyên 12 điểm, tổng 81 điểm. Linh Vân cảm khái nói, tổng thể Công Dương Sách biểu hiện rất khá, đáng tiếc đáng tiếc. Đáng tiếc huyết mạch phân thấp, bằng không thành tích tổng thể sẽ càng cao hơn. Mà Công Dương Sách lại hơi nhíu mày, hắn vậy mà một hạng đầy điểm cũng không có. Vương Lạc Thu, huyết mạch 10 điểm, thống soái 18 điểm, vũ lực 17 điểm, mị lực 20 điểm, trí tuệ 12 điểm, cơ duyên 17 điểm, tổng cộng 95 điểm. Số liệu thật cao, ngoài trí tuệ ra, toàn bộ còn lại 17 phần trở lên, nhất là mị lực trực tiếp tràn đầy đáng giá. Bất quá ngẫm lại cũng phải, dựa vào một thân đế hoàng chi khí của nàng, lại có thể thu phục vô số sơn phỉ nạn dân. Đối với đại nhân vật ở đây mà nói, bọn họ nhìn Lạc Thu bằng ánh mắt nhìn tiểu bối, nhưng đối với người có thực lực không bằng nàng mà nói, khí chất kia quả thực là tuyệt đối. Vương Lạc Thu nhàn nhạt nhíu mày, 95 điểm có nghĩa đã bị loại rồi, dù sao điểm huyết mạch của Ly Giao cũng 100 điểm. Nhưng nàng không quan tâm, lần thí luyện này thu hoạch rất lớn, nàng đã tìm được đạo thuộc về nàng. Sau đó, bao không thành, huyết mạch 20 điểm, thống soái 10 điểm, vũ lực 5 điểm, mị lực 10 điểm, trí tuệ 15 điểm, cơ duyên 15 điểm, tổng phân 75 điểm. Bao này không hổ là luyện đan sư, giá trị võ lực của bản thân là thứ nhất đếm ngược, khó trách tổng điểm thấp hơn Lạc Thu rất nhiều. Thạch Mậu Điền, huyết mạch 20 điểm, thống soái 11 điểm, vũ lực 16 điểm, mị lực 8 điểm, trí tuệ 10 điểm, cơ duyên 15 điểm, tổng phân 80 điểm. Không phải tuyệt thế toàn quân bị diệt, nhưng cũng là trong dự liệu, dù sao 100 huyết mạch kia của Ly Giao giống như là lạch trời. Cũng may, lần thí luyện này mọi người thu hoạch đều không nhỏ. Điều khiến hiện trường nóng ruột nóng gan nhất chính là điểm tích lũy của 4 vị tuyệt thế, tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng mà còn có hy vọng không phải sao. Vương Ly Từ, huyết mạch 80 điểm, thống soái 8 điểm, vũ lực 20 điểm, mị lực 14 điểm, trí tuệ 8 điểm, cơ duyên 20 điểm, tổng phân 150 điểm. Ách, đây là điểm số hiếm thấy, vũ lực và cơ duyên đều tương đối cao, nhưng thống soái và trí tuệ lại vô cùng kém. Dựa vào cái gì mà trí tuệ của ta chỉ có 8 phần? Vương Ly Từ không phục nói, ta dựa vào bản thân là có thể quét ngang tất cả, căn bản không cần phải động não, ta muốn động não, ngay cả tứ thúc của ta cũng sợ. Vương Thủ Chiết nghe vậy run lên, ngươi nói đúng, nếu ngươi động não thật sự ngay cả ta cũng sợ, cho nên vẫn đừng động não. Còn có mị lực của ta, ngươi hỏi Khương tiểu tử của ngươi xem, người ta gọi ta là tiên tử. Ly Từ, ta không vội, sau này còn có cơ hội. Vương Thủ Chiết kéo nàng qua, an ủi. Lục Phi, huyết mạch 80 điểm, thống soái 8 điểm, vũ lực 16 điểm, mị lực 15 điểm, trí tuệ 20 điểm, cơ duyên 10 điểm, tổng điểm 149 điểm. Trí tuệ đầy giá trị, nhưng mà thống soái thật sự kéo khố, đích xác cũng thế, Lục Phi nàng thật tình không có lực thống lĩnh, phương diện cơ duyên cũng có chút thấp, một đợt vận khí này không phải rất tốt. Tiểu học tỷ đừng để ý, người đã lấy được quán quân hạng một rồi. Vương Thủ Chiết an ủi. Không sao, ta không buồn. Lục Phi đảo mắt nói, Thủ Chiết, người muốn mua cho ta một bộ thiết bị thí luyện, ta sẽ sinh con cho ngươi. Vương Thủ Chiết quay đầu đi, không muốn để ý đến nàng. Vương Ngao, anh tuyển thân yêu của ta, huyết mạch 80 điểm, thống soái 20 điểm, vũ lực 16 điểm, mị lực 18 điểm, trí tuệ 16 điểm, cơ duyên 15 điểm, tổng cộng 165 điểm. Trước mắt điểm cao nhất, dường như cũng chính là một đối thủ cạnh tranh của Vương Ly Giao, hơn nữa nàng còn chiếm cứ 20 điểm thống soái. Hơn nữa xóa đi điểm huyết mạch cũng có 85 điểm, so với Lạc Thu xóa điểm huyết mạch còn cao hơn một điểm. Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung trên người Vương Ly Giao. Thanh âm Linh Vân càng thêm kích động, bảo bối của ta đến rồi, huyết mạch 100 điểm, thống soái 20 điểm, vũ lực 18 điểm, nghị lực 19 điểm, trí tuệ 18 điểm, cơ duyên 14 điểm, tổng cộng 189 điểm. Ngoại trừ huyền học cơ duyên tương đối thấp ra, còn lại tất cả đều là điểm cao, sau khi xóa điểm tích lũy huyết mạch cũng có 89 điểm. Khắc khắc khắc, cửa ải cuối cùng, người phải trả lời theo đúng sự thật từ tận đáy lòng. Linh Vân kích động nói, ta hỏi ngươi, người ngươi thích nhất là ai? Là phụ thân ta Vương Thủ Triết. Vương Ly Giao không chút do dự trả lời. Khi phụ thân ngươi và nhân tộc bị hủy diệt lựa chọn một phương cứu vớt, lựa chọn của ngươi là. Ta sẽ lựa chọn cứu vớt cha ta. Vương Ly Giao lại lần nữa không chút do dự trả lời. Ôi, cái này cùng Lăng Vân Thánh Địa kính dâng tinh thần có mâu thuẫn. Linh Vân bất đắc dĩ nói, dựa theo quy củ, phải khấu trừ 30 điểm, như vậy điểm của ngươi thấp hơn so với Côn Bằng. Không sao cả, Vương Ly Giao bình tĩnh trả lời, luôn có một môn bảo điển, là không cần ta hy sinh phụ thân. Vương Thủ Triết tỏ vẻ rất vui mừng, khuê nữ này không có nuôi không công, nếu không lấy được Lăng Vân bảo điển, cha dẫn ngươi đi tìm tiên kinh. Được rồi, đây dù sao cũng là đạo trong nội tâm của ngươi. Linh Vân tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, hiện tại ngươi chỉ có 159 điểm, thấp hơn so với tỷ hưu, bất quá Côn Bằng cũng muốn thông qua vấn tâm. Vương Ngao, người ngươi thích nhất là ai? Linh Vân hỏi, bà nội ta Liễu Nhược Lam, bà nội đối với ta rất tốt. Vương Anh Tuyền nói, khi bà nội ngươi và nhân tộc bị hủy diệt lựa chọn một phương cứu vớt, lựa chọn của ngươi là? Linh Vân hỏi, vậy không nói nhảm sao? Đương nhiên là cứu bà nội ta rồi. Vương Ngao trợn mắt nói, Lăng Vân lão tổ đầu óc có vấn đề sao? Vấn đề này mà vấn đề, ta phải nắm quyền, mệnh lệnh đầu tiên thay đổi để vấn tâm. Khụ khụ, Khương Chấn Thương vội vàng nói, kính nhi chưa có chửi bới lão tổ cũng là một lòng vì nhân tộc sinh tồn, dù sao thánh địa có trách nhiệm của thánh địa. Trừ 30 điểm, bây giờ ngươi chỉ còn 135 điểm. Linh Vân tiếc hận nói, sau đó nàng nhìn về phía Vương Ly Tử xếp thứ ba, ngươi thì sao, người ngươi thích nhất là ai? Như là thông qua vấn tâm, ngươi có điểm tích lũy, có lẽ ngươi chính là chủ nhân tương lai của thánh địa. Con không rõ ràng lắm, con luôn cảm thấy tứ thúc và sư tôn đều rất thích. Vương Ly Tử nói, chỉ một thoáng, nước mắt của Vân Dương chân nhân đều sắp rơi xuống, đồ nhi bảo bối này không có dưỡng không công. Nhưng mà, hắn thật sự hy vọng Ly Tử nói tiếp, nguyện ý cứu vớt thế giới, như vậy nàng liền thắng. Cùng một vấn đề, khi tứ thúc và sư tôn của ngươi, cùng nhân tộc hủy diệt lựa chọn một phương cứu vớt. Lựa chọn của ngươi là gì? Cứu vớt tứ thúc và sư tôn. Vương Ly Tử nháy mắt nói, thế giới có hủy diệt được liên quan gì đến ta không? Trừ 30 điểm, bây giờ ngươi chỉ có 120 điểm. Vân Dương chân nhân đấm ngực dậm chân không thôi, nhà đầu ngốc, sao con lại ngốc như vậy chứ? Mạng của sư tôn không hề có ý nghĩa với người đứng đầu thánh địa. Sư tôn, người mới ngốc đấy. Nếu không có người, ăn cũng không ngon. Vậy tứ thúc ngươi lưu lại làm gì? Không phải ngươi luôn nói hắn là đại ma vương? Luôn nói hắn khi dễ ngươi sao? Ngươi có thể nói cứu một nửa a, có lẽ chúng ta còn có thể thắng. Vương Thủ Triết, không được, tứ thúc tuy là đại ma vương, nhưng mà, ta cảm thấy một mực nhớ thúc ấy. Những năm này người ta nhớ nhất chính là tứ thúc. Vương Thủ Triết vui mừng gật đầu, đứa nhỏ này không nuôi không, tứ thúc thương ngươi. Lục Phi, ngươi thì sao? Ngươi thích nhất là ai? Linh Vân hỏi tiếp, ngươi là 149 điểm, nếu trả lời tốt hơn một chút thì thắng. Ta không biết, Lục Phi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, chính là người mà ngươi quan tâm nhất, không muốn hắn chết. Linh Vân bát quái hỏi, giống như Vương Thủ Triết vậy. Được rồi, vậy thì Vương Thủ Triết đi. Lục Phi suy nghĩ một chút, dường như thật sự không muốn nhìn thấy Vương Thủ Triết chết. Quả nhiên là thế, đám người Lăng Vân Thánh Địa đều dùng ánh mắt chứng cứ xác thực nhìn Vương Thủ Triết. Đặc biệt là Long Xương Đại Đế, ánh mắt kia muốn bao nhiêu mập mờ thì có bấy nhiêu ám muội. Phảng phất như chớp mắt một cái đã muốn bán hắn cho Liễu Nhược Lam. Vương Thủ Triết quay đầu đi, không muốn để ý đến đám người này. Khi Vương Thủ Triết và nhân tộc lựa chọn một phương cứu vớt, lựa chọn của ngươi là? Linh Vân hiếu kỳ mà bát quái hỏi, hy vọng câu trả lời của ngươi chân thành, đây chính là liên quan đến vị trí thánh chủ. Nhưng cũng đừng gạt ta có thể cảm ứng được thật giả, ta có thể lựa chọn cứu khoang thí luyện không? Trong mắt Lục Phi tràn đầy chờ mong nói, đương nhiên ta cũng không hy vọng nhân loại và Vương Thủ Triết bị hủy diệt. Thiếu nữ nghiện lưới này, Vương Thủ Triết vỗ trán một cái, cũng may, câu trả lời này không có vấn đề gì, bằng không về nhà chắc chắn sẽ bị Nhược Lam thẩm vấn. Trả lời sai, khấu trừ 30 điểm, cho dù ngươi trả lời cứu Vương Thủ Triết cũng tốt hơn so với cái này. Linh Vân cũng bất đắc dĩ nói, bốn người các ngươi tuyệt thế, một người cũng không thông qua vấn tâm quan, thời đại này người có được tinh thần hiến dâng hy sinh càng ngày càng ít. Ta có thể, chân sĩ thông mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhảy ra, ta ta thích nhất là sư tôn ta là thiên hỏa chân nhân, ta nguyện ý hy sinh hắn cứu vớt toàn nhân loại. Tên tiểu tử thối này, thiên hỏa chân nhân đang ngậm máu không phun chết, tên đồ đệ này bồi dưỡng không công à. Không được, các ngươi đều không có cơ hội. Linh Vân nói, vấn tâm quan chỉ có chênh lệch chính phụ 30 điểm, hiện tại Vương Lạc Thu xếp hạng thứ 5 cho dù tăng thêm 30 điểm, chênh lệch cũng rất xa. Cái gì, chân sĩ thông trợn tròn mắt, sao lại còn mang theo như vậy? Điểm tích lũy thấp cứ như vậy không có nhân quyền sao? Một đợt này, đùa giỡn vô ích thông minh, hỏng bét, ánh mắt sư tôn sao giống như là muốn ăn thịt người vậy. Cho nên, người cuối cùng chiến thắng vẫn như trước, đại bảo bối thân ái của ta. Linh Vân kích động không thôi nói, cho dù dâng hiến tinh thần không đủ, nhưng phương diện năng lực khác của ngươi nghiền áp hết thảy, vẫn là người kế thừa tốt nhất của Lăng Vân Bảo Điển ta. Khắc khắc, từ giờ trở đi, ngươi chính là thánh nữ truyền thừa của Lăng Vân Thánh Địa. Lão Khương, chúng ta nắm chặt thời gian truyền thừa một chút, bản thánh điển đã khẩn cấp muốn cùng Si Dung làm một thể, ngẫm lại đều rất kích động đấy. Khương Chấn Thương mặt đen thui, ở chung hơn 3.000 năm, ngươi không thể biểu hiện lưu luyến một chút sao? Chương 41, thánh địa họ Vương rồi. Chỉ tiếc, một bộ bảo điển chỉ có thể truyền thừa một người, kỳ thật nếu như có thể chọn nhiều. Linh Vân thở dài nói, bốn bảo bối của các ngươi ta đều muốn, ô tại sao phải lựa chọn thống khổ như vậy? Để cho ta kéo dài bốn cái không tốt sao? Lời nói của bảo điển khí linh này, sao nghe có vẻ rất cặn bã nhỉ? Linh Vân tỉ tỉ không sao, ta có thể đi tiên triều đoạt bảo điển. Vương Ngao ngược lại không sao cả nói, bằng thực lực của ta, không tin không chiếm được bảo điển ưu ái. Ô, vậy ngươi cũng là thuộc về bảo điển khác rồi. Nhớ ra rồi, trái tim ta ê ẩm, không cách nào ăn nhiều chiếm lấy. Linh Vân lộ ra có chút thống khổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cái tuyệt thế, đầu nhập vòng tay bảo điển khác. Ly Từ, ngươi chuẩn bị đi, chúng ta đi tiên triều tìm truyền thừa, Lăng Vân bảo điển này ta không thèm. Vân Dương chân nhân tuy cũng thừa nhận sự lợi hại của Vương Ly Giao, nhưng lại không hài lòng lắm đối với cơ chế tuyển chọn của thánh nữ. Yêu cầu của Lăng Vân Thánh Địa đối với người thừa kế tương đối toàn diện, nhưng không có nghĩa là yêu cầu của tất cả bảo điển đều toàn diện như vậy. Vậy là phải đi rồi. Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày, Vân Dương tiền bối, đại nha đầu khó được trở về một lần, để nàng về chủ trạch Vương Thị ở lại một đoạn thời gian đi. Phụ thân nàng Vương Thủ Tín còn tốt, đuổi kịp xe hạng cuối của thiên nhân cảnh. Chỉ có điều nội tình của đại tẩu Từ Thị ta quá kém, dựa vào tài nguyên chất đống đến linh đài cảnh đã vô cùng miễn cưỡng, hiện giờ thọ nguyên của nàng đã không còn nhiều lắm, liền để Ly Từ bồi nàng mấy năm cuối cùng đi. Từ Thị có thể sống đến bây giờ, vẫn dựa vào Vương Thủ Chiết hỗ trợ điều trị và kéo dài tuổi thọ, nhưng dù vậy, thời gian cũng không còn nhiều. Vương Ly Từ gật đầu liên tục, tứ thúc nói đúng, ta muốn trở về ở bên cha mẹ vài năm, cũng muốn nhìn một chút bọn nhỏ trong nhà. Ta nghe nói ca ca ta Tông Vệ và đệ đệ Tông Sương, còn có muội muội Lưu Uyển đều có thật nhiều hài tử rồi, đã sinh đến đời chữ bảo rồi chứ. Bộ phận chữ bảo, đâu chỉ, Vương Thủ Chiết cười nói, tiểu tử Tông Vệ kia từ sau khi cải tà quy chính, tuy biểu hiện không nổi bật, nhưng lại kiên định trải qua cuộc sống, bây giờ cũng coi như là nhân vật cấp lão tổ của gia tộc. Đừng nhìn hắn bản lãnh không lớn, nhưng rất có thể sinh. Điểm này của đời sau các con cháu cũng giống hắn. Hiện giờ bối tự hữu duy nhất và đời chữ cẩn của hắn đều do một chi này truyền xuống. Bắt đầu từ đại ca Vương Thủ Tín của Vương Thủ Chiết, nhất mạch này đều vững vàng nắm giữ vị trí đại ca và vị trí đại tỷ của mỗi một đời. Vương Thị bắt đầu truyền thừa từ lão tổ Vương Trụ Hiên, Nam Ninh Từ Vũ, Thần, Tiêu, Định, Thủ, Tông, Thất, An, Phú, Hữu, Hạo, Hoàn, đến đời Vương Thủ Chiết là đời thứ 7, mà đến đời chữ Hữu, đã là 14. Mà nữ tử cũng từ Châu, Lung, Linh, Chân, Lưu, Lạc, Ly, Tuyền, Mâu, Oánh, Cụ, Cẩn, Bội, Kha, tới đời chữ Cẩn bây giờ, cũng đã được truyền thừa 14 đời. Vương Hữu Tĩnh bây giờ còn đang kéo theo nước mũi, chính là Nam Ninh lão đại đời thứ 14. Mà đại tỷ của nữ tử, lại là Vương Cẩn Di. Hiện giờ mấy đứa trẻ này, chỉ thích chạy đến trong viện của Vương Thủ Chiết nghe kể chuyện. Mà mạch này của Vương Thủ Chiết bây giờ mới truyền đến đời chữ Ninh. Mỗi một đứa đều thành thân sinh hài tử đều không phải quá tích cực. Có thể thấy được chấp niệm của lão đại đối với mỗi một mạch lão đại sâu như thế nào. Ngoan ngoãn, ngay cả bối tự hữu và chữ cẩn đều có cả rồi, vậy ta không phải đã trở thành lão tổ tông chân chính rồi sao? Vương Ly Từ líu lưỡi đồng thời hưng phấn không thôi, ta còn nhớ rõ lúc trước khi đi cùng Lung Yên lão tổ tông ra ngoài, đó gọi là run sợ và cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ hầu hạ không tốt. Hiện tại cuối cùng đã đến lượt Vương Ly Từ ta làm lão tổ tông. Lần này trở về phải tìm mấy tiểu bối hầu hạ ta. Tư thế này, thật sự có dáng vẻ tức phụ nhiều năm thành bà. Mặt Vương Thủ Chiết tối sầm lại tức giận không nhẹ, Lúc trước Lung Yên lão tổ là do thân thể không tốt mới cần người hầu hạ, thân thể ngươi cường tráng đến mức một quyền có thể đập nổ ngọn núi, thế mà còn cần các tiểu bối hầu hạ. Các tiểu bối không bận, bọn họ đều bận đi học và làm việc. Hơn nữa, lúc trước ngươi chính là một đường đi theo ăn ăn uống uống, phụ trách trêu chọc lão tổ vui vẻ mà thôi, việc hầu hạ lão tổ đều là Tứ Thẩm Thẩm làm. Ly Tử à, Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, ta đã nghe Ninh Kham báo cáo, mấy năm nay ngươi lang thang bên ngoài quá lâu, phương diện tri thức thoát khỏi quá lâu. Cũng vừa vặn, lại đi học thượng tộc một lần nữa, để các tiểu bối giúp ngươi học bù thêm. Cái gì, lên, đi học, mặt Vương Ly Tử cứng ngắc, Tứ Thúc à, con đã lớn lắm rồi, còn đi học tộc. Sao, ngươi không muốn? Vương Thủ Chiết cười như không cười nhìn nàng, chẳng lẽ bây giờ ngươi đã thành tử phủ cảnh, trở thành tuyệt thế thiên kiêu, trở thành Ly Tử tiên tử được người ta theo đuổi, sau đó Tứ Thúc nhà ngươi không quản nổi ngươi nữa. Không không không, vẻ mặt của Vương Ly Tử còn khó coi hơn là khóc, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười lấy lòng, Tứ Thúc ngài là đại lão, ngài định đoạt. Ly Tử tỷ tỷ, Lam Uyển Nhi đi lên an ủi, tỷ chớ khóc lóc, không phải chỉ là học cái trước sao, cắn răng nhắm mắt lại, rất nhanh sẽ qua thôi. Uyển Nhi không hổ là tỷ muội tốt của ta, nội tâm Vương Ly Tử ấm áp, còn có thể theo ta cùng thượng tộc học, thật sự là quá tốt. Cái gì, Ly Tử tỷ tỷ ngài hiểu lầm, ta không hiểu lầm, tỷ muội tốt phải có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Ô ô, Ly Tử tỷ tỷ đối với ta quá tốt rồi, này này, Khương cái gì Uyên, Diêu cái gì đó, các ngươi chạy cái gì mà chạy. Trở về đây, cùng đi dạo Vương thị chúng ta một chút, thuận tiện học theo. Không đi, ha ha ha, hư ảnh pháp tướng của ta. Như vậy mới đúng, chúng ta một đường mưa gió cùng thuyền tới đây, ta đối với các ngươi vẫn rất có cảm tình. Suốt dọc đường tìm được vài vật bồi táng, tâm trạng của Vương Ly Tử mới thoải mái trở lại, Ly Tử đại tiểu thư ta không đấu lại Tứ Thúc, còn không trấn áp được các ngươi. Vân Dương tiền bối, lúc này, Vương Thủ Chiết cung kính hành lễ với Vân Dương chân nhân, Thủ Chiết đa tạ ngài đã chăm sóc Ly Tử những năm gần đây, nếu không có việc gì, có thể đến Vương thị ta ở một thời gian tĩnh dưỡng, để Vương thị ta biểu thị tâm ý với ngài. Vân Dương tiểu tử, gần đây ta cũng thường xuyên ở Vương thị. Thiên Hà chân nhân cười vỗ vỗ bả vai hắn nói, nhất là chủ trạch Vương thị tụ linh trận hiệu quả không tệ, còn ẩn chứa một tia tiên linh khí, ở lâu có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu đã như vậy, Vân Dương kia cung kính không bằng tuân mệnh. Từ trước đến nay ra mặt Vân Dương chân nhân luôn không mỏng, nhất là từ trước đến nay chưa bao giờ sinh ra bất thích ứng với tộc khác, không được tự nhiên, câu nệ vân vân các loại tâm tình tiêu cực. Hắn cảm khái một câu nói, bôn ba nhiều năm như vậy, đúng là nên nghỉ ngơi một chút. Ta nhớ là Vân Dương nhất mạch ta còn có mấy đồ đệ vẫn không dạy bảo, mấy năm nay cũng vất vả cho bọn họ rồi, cách mỗi 10 năm đều gửi một khoản tiền đến tiên triều tiền trang. Đoán chừng nếu không phải vì muốn bọn họ kiếm tiền gửi tiền, hơn phân nửa Vân Dương chân nhân đã đem mấy đồ đệ kia quên đến 9 tầng mây rồi. Tốt tốt tốt, hai người chúng ta còn có thể liên thủ tiếp nhận nhiệm vụ gia tộc của Vương thị làm, kiếm chút thu nhập. Thiên Hà chân nhân cười sang sảng nói, dù sao hai người đều là chính phó viện trưởng của Lũng Tà Tử Phủ Học Cung, quan hệ so với người ngoài thì tốt hơn một chút. Làm nhiệm vụ gia tộc Vương thị, Vân Dương chân nhân nhíu mày nói, đây không phải là làm công cho Vương thị sao? Tốt xấu gì ta cũng là phó viện trưởng đường đường của Lũng Tà Học Cung. Vân Dương, lời này của ngươi không đúng rồi, kiếm tiền mà thôi, sao lại có thứ gì khó coi chứ? Thiên Hà chân nhân nghiêm túc phê bình, hiện tại Ly Tử mới là tử phủ cảnh sơ kỳ, tương lai còn phải đi con đường thần thông. Lăng hư đại đạo, chúng ta tích góp được chút tiền, đứa nhỏ tương lai sao đủ tiêu. Viện trưởng, không phải ta không muốn kiếm tiền, chỉ là... Vân Dương chân nhân yếu ớt nói. Không có gì chỉ là, người và ta nhận nhiệm vụ liên thủ cùng nhau làm, thăm dò ngoại vực, rút linh mạch thượng phẩm vân vân, một năm bảo thủ đoán chừng là con số này. Thiên Hà chân nhân thần bí bí nói. Nhiều vậy sao, Vân Dương chân nhân muốn rất trong mắt, làm đến 7-80 năm, chẳng phải là có thể tích lũy được một món linh bảo thần thông sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.